Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cho ta con dân một cái lễ ra mắt. Canh thứ 5, bây giờ Lớn Đường chính đựng, bọn họ những thế gia này, cũng không cho là có người có thể thay thế được Đường Triều. Lúc này, Tế Thiên bắt đầu rồi, Lục Liễu đảm nhiệm lễ quan, hát nói, giờ lành đã đến, xin mời bệ hạ Tế Thiên. Nghiêm túc bầu không khí tràn ngập ra, Dịch Gia Trại người dồn dập quỳ xuống, mà huyện thành người cũng ở một luồng uy nghiêm sức mạnh dưới. Quỳ trên mặt đất, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Xương Hoa sắc mặt tái xanh, muốn từ dưới đất đứng lên đến, nhưng là giờ khắc này thân thể phảng phất không thuộc về hắn giống như. Đầu trái lại thấp đến mức càng sâu. Đây là cái gì yêu pháp? Bách tính cũng còn tốt, bọn họ cảm thấy quỳ liền quỳ, mà không ít thế gia người, nhưng cảm thấy chịu vô cùng nhục nhã. Kỳ thực đây là thiên địa áp chế, phàm vận triều bách tính, ở Tế Thiên thời nhất định phải đối với đế vương hành quỳ lại đại lễ. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đồng ý. Dịch Thiên cầm lấy 3 nén nhang, cất cao giọng nói, ta chính là Dịch Thiên, nay lên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy, hiện cầu xin thiên đạo, rời đô định Tây. Đọc xong sau, Dịch Thiên đem hương cắm vào trong đỉnh. Thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, Định Tây huyện hạt bên trong, trên trời phảng phất mền một cái nồi đen che, trong nháy mắt đen kịt lại, phía dưới quỳ bách tính ổ lên, không nhịn được kinh hoàng. Đây là làm sao? Chẳng lẽ là thiên phạt? Có nguyên Dịch Gia Trại bách tính bĩu môi nói, thật không có kiến thức, nhà ta bệ hạ là chân mệnh thiên tử, Tế Thiên khẳng định là có đáp lại, nào giống nhà các ngươi Lý Thế Dân, Tế Thiên từng có phản ứng sao? Lúc này, trong mây một vệt kim quang cột dưới, bắn vào Dịch Thiên trong cơ thể, kim quang xâm nhuộm, đem Dịch Thiên tôn lên đến phảng phất thiên thần hạ phàm. Keng, quốc vận đã thăng làm cấp huyện, công năng đã đổi mới tăng hàng năm loại cỡ lớn cầu phúc thuật 3 một năm. Phía dưới bách tính xem tới đây, khiếp sợ trong lòng che lấp hết thảy cái khác tư tưởng. Đây là thần sao? Không tự chủ được, thành tâm thực lòng hô, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhiều người đã trong mắt chứa cuồng nhiệt, triệt triệt để tin tưởng trước mắt bệ hạ mới là chân mệnh thiên tử, thiên triều mới là chính thống. Bọn họ lấy may mắn gia nhập thiên triều mà hưng phấn. Mà thế ra người hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy thần tích cùng nghe được truyền thuyết so với. Cái kia lực xung kích có thể nói khác biệt một trời một vực. Lẽ nào người này thực sự là thiên mệnh chi chủ? Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán lên. Trưởng tôn Vô Kỵ quỳ trên mặt đất, lần thứ hai nhìn thấy một màn thần kỳ này, biểu hiện trở nên biến ảo không ngừng. Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng, vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 21/100, nhân khẩu, 12.586, hạ đẳng, thổ địa, như thế trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 90, hỏa trưởng, 10, đội trưởng, 2, loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 3 một năm. Dịch Thiên nhíu mày, số liệu này không đúng a. Bách tính sinh hoạt lũy thừa hạ đẳng, thổ địa màu mỡ trình độ như thế, này cùng ở vùng núi hẻo lánh bên trong Dịch Gia Trại hầu như không có gì khác nhau chứ. Định Tây huyện bách tính cũng trải qua rất kém cỏi. Bây giờ quốc vận thăng cấp làm huyện, độ hoàn thành biến thành 21/100. Này có thể lý giải, dù sao đây là một cái số mệnh tổng cộng tỷ lệ phần trăm tiến độ. Bây giờ một điểm quốc vận so với trước một điểm, có thể nói nhiều không chỉ gấp 10 lần. Hít sâu một hơi, Dịch Thiên tạm thời không suy nghĩ thêm nữa, mà là nhìn về phía mới thêm ra đến loại cỡ lớn cầu phúc thuật công năng. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật hàng năm có thể triển khai 3 lần. Dịch Thiên nghiên cứu dưới liên quan với loại cỡ lớn cầu phúc thuật công năng, phát hiện là một loại phụ trợ hình phép thuật, nhưng cũng không tiêu hao quốc vận. Vào lúc này là có thể trước tiên thử xem. Dịch Thiên nhìn về phía dưới. Tối om om một bọn người. Bây giờ đều là hắn con dân. Đương nhiên, còn có thật nhiều hạt bên trong bách tính không ở nơi này. Dịch Thiên mở miệng nói. Chậm rời đô định Tây. Chính là chuyện vui. Chậm liền cho ta con dân một cái lễ ra mắt đi. Phía dưới đoàn người có chút gây rối. Tuyệt đại đa số người cũng không tin. Nào có hoàng đế đưa bách tính lễ ra mắt. Không siêu cao thuế nặng. Không cho bọn họ sống không nổi. Vậy thì nên cảm tạ ông trời. Mà thế ra nhiều người đang cười lạnh. Bọn họ xem ra. Nhiều nhất có điều miễn ruộng thuế một năm trò hề này thôi. Nhiên mà đến lúc đó lại ở những phương diện khác dùng sức cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Chỉ có Nguyên Dịch ra trại bách tính cuồng nhiệt cực kỳ. Tin chắc bệ hạ đưa đồ vật. Khẳng định quý trọng cực kỳ. Các ngươi không muốn. Vậy thì có bản lĩnh đừng muốn. Một cái Dịch ra trại người. Thấy người bên ngoài không để ý lắm. Liền cả giận nói. Không muốn liền không được. Một người thanh niên thầm nói. Dịch Thiên không lý phía dưới gây rối. Miệng ngậm uy nghiêm. Huy hoàng thiên uy. Hữu ta thiên triều. Nhật nguyệt ngôi sao. Linh quang độc chiếu. Cùng gió mưa phùn. Trị trẫm con dân. Ầm ầm một tiếng sấm nổ vang lên. Sau đó bầu trời bay lên màu vàng mưa phùn. Cầu hoa tươi cầu đánh giá nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.